Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, 80 thất chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 8, quân nghiên đợi hồi lâu, cũng đợi không được đáp lại, cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Sư tôn, ta, quân nghiên ngoan nhẫn tâm, quỳ xuống, kính xin sư tôn dạy đệ tử tu hành chi đạo, trong sách đều có hoàng kim ốc quân. Nghiên biết giữ lại không được, khá vậy không nghĩ sai thất cơ hội, một khi đã như vậy, sẽ không cần trách nàng. Nàng đứng dậy, đánh về phía Ly Uyên. Ly Uyên không nghĩ tới quân nghiên hội khi sư, tự nhiên không có phản ứng đi lại, bị quân nghiên chiếm tiên cơ. Nàng nảy sinh ác độc, cúi người xuống, hôn của hắn môi, kia nhẹ nhàng đụng chạm, là Ly Uyên cả đời đều không có thể nghiệm quá. Duyên, hoặc là nghiệt, đều ở một ý niệm mà đi. Hắn đã quên bản thân lúc ban đầu mục đích, cũng đã quên ước nguyện ban đầu. Trạm Lam mâu quang chung một mảnh mờ mịt. Sư tôn, đồ nhi mạo phạm, đồ nhi tổng nên cấp bản thân giữ chút nhớ lại mới là. Quân nghiên trà lau phiếm hồng khóe mắt. Chậm rãi lui ra, ta đi rồi. Đừng vướng bận, đừng vướng bận a. Cần phải là đã vướng bận đâu. Ly Uyên nhìn theo quân nghiên rời đi. Không nói một lời. 0058, đinh, hảo cảm bay lên 5, trước mắt 55, cố lên, nguy hiểm thật, kém chút liền muốn bị Ly Uyên cấp diệt. Quân nghiên cố nén nội tâm kích động, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi đến trong ngày thường tu hành vách núi. Quân nghiên sư thúc, quân nghiên sư thúc, ở sao? Quân nghiên từ chuyển đến sơn hạ sau, không được xuất bản sự, cả ngày chỉ biết tu hành, ngày qua ngày. Vậy mà thành trúc cơ kỳ đệ tử, có thể nói là vô sự tự thông, bởi vì Ly Uyên bối phận đại, đồng kỳ vào mọi người quản nàng kêu sư thúc, quân nghiên khách khách khí khí liền bị, sự tình gì, người tới là mây mù phong đệ tử, tên là Thăng Tiến nói, trưởng môn nói muốn sư thúc tham gia tân sinh lịch lãm mân ni quả thực a. Nguyên kịch tình trung chính là đi lịch lãm, sau đó bị ma tu nhân cấp thải bổ. Quân nghiên trực tiếp cự tuyệt, ta muốn bế quan tu luyện. Không rảnh, sư thúc ngươi sẽ không cần làm cho ta nan làm mân ni lần này tu luyện. Tống Liên Nhi sư thì cùng Lục Thiếu Thu sư huynh đều trở về, mọi người tề tự. Kia không đi không tốt làm mân ni, ngươi cùng trưởng môn nói rằng. Ta thu thập hạ này nọ, lập tức đến ai? Sư thúc ngươi nhanh chút, mọi người đều chờ ngươi đâu. Thăng Tiến cao hứng phấn chấn phải đi, quân nghiên lắc đầu thở dài, ngốc tiểu tử, nói như thế nào cái gì đều tin đâu, nàng là đáp ứng đi không sai, không đáp ứng đi theo tập thể cùng đi lịch lãm à. Bất quá, vừa vặn thừa dịp lần này lịch lãm cơ hội, thu thập điệu một ít tạp ngư, quân nghiên lên núi, cầu kiến Ly Uyên, từ ngày ấy qua đi, Ly Uyên cự không phân gặp, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ có ở quân nghiên dập đầu muốn nhờ thời điểm, hắn mở cửa, đưa qua đi một cái bao vây, sau đó gắt gao liền đến cửa, đi, sẽ không cần trở về. Quân nghiên nổi giận nói, ta đây liền thủ sư tôn, không đi ân, hắn phủ ngài, nói, đói bụng sao, trong phòng bếp ta làm bát phần thắn, bản thân đi ăn đi, sư tôn, ngươi thật tốt. Quân nghiên lập tức buông xuống thành kiến, chạy đi phòng bếp. Quả thực nhìn thấy phòng bếp có một chén nóng hôi hổi văn thán. Xem nàng là bụng đói kêu vang, ngón trỏ đại động, không nghĩ tới nhất quán thanh lãnh sư tôn, còn có bực này tay nghề. Nàng thật đúng là may mắn, ăn uống no đủ, chính là ngay cả kia nước nóng rửa mặt đều uống lên. Quân nghiên khoanh chân ở Ly Uyên cửa ngồi xuống, nhập định hồi lâu, nghe được Thăng Tiến tiếng bước chân, ai? Quân nghiên sư thúc, làm sao ngươi còn không đi à? Quân nghiên thu công, thở dài, ta nghịch huyết dâng lên, sợ tẩu hỏa nhập ma, lần này đi khẳng định là hung hiểm vạn phần, cho nên, lần sau rồi nói sau, chờ ta thương tốt lắm lại đi. Thăng Tiến do dự nói. Nhưng là ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng. Hiển nhiên không có gì bệnh à? Ngoặc kép, hết chương.